Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, chợ đen bên trong gặp gỡ. Này, chợ đen mua bán đều là nhiều chút không thể lộ ra ánh sáng đồ vật. Ngoại trừ thiếu nữ nước mắt, còn có Nhâm Nhất muốn phải tìm được Phệ Tâm Đăng. Nguyên tưởng rằng sẽ rất khó tìm, không ngờ tới ở chỗ này lại tùy ý một cái gian hàng cũng có thể mua được. Quả nhiên là tìm đúng rồi lối đi. Hết thảy liền cũng là không phải việc khó. Này, trồng trọt vật sinh sôi rất nhanh. Cho dù không có thủy, không có thổ nhưỡng, cũng có thể nhanh chóng cành cây lan tràn lớn lên. Cuối cùng đem đông thổ đại thế giới hoàn toàn bao trùm. Cho nên, tự nhiên không thể nguyên dạng bày ra. Lúc này nó đã bị mài thành phấn, chứa ở đặc chế bình sứ nhỏ bên trong. Miệng chai còn có đặc biệt phong cấm lá bùa dán. Lúc này mới chế trụ Phệ Tâm Đăng phệ huyết sinh trường. Loại này bình sứ nhỏ mở miệng liền muốn một bách linh thạch một chai. Nhâm Nhất không thiếu tiền, một hơi thở liền mua 50 bình. Toàn bộ ném vào thế giới quy linh bên trong. Để cho cô nãi nãi bắt đầu luyện chế khu ma đan. Không nên hỏi hắn tại sao duy nhất mua nhiều như vậy. Thật sự là cõi đời này ma thú. Hư không thú có chút nhiều. Không cẩn thận tiếp theo sẽ có người bị mê muội nhuộm dần. Đến thời điểm trở lại tìm phệ huyết cây mây. Thật phiền toái. Còn không bằng dứt khoát một bước đúng chỗ. Đều nói tiền của không lộ ra ngoài. Nơi này hắn tiêu tiền như nước. Dĩ nhiên là sẽ có hữu tâm nhân để mắt tới. Nơi này chợ đen. Rất khó có đại năng giả sẽ đến đi dạo. Dù sao bọn họ tầng thứ rất cao. Những cỏ này dược năng lực đã cung ứng không được bọn họ nhu cầu. Lại, đang ngồi tất cả mọi người đều chỉ là phổ thông phàm nhân. Mọi người ai cũng không so với ai khác cường đại. So với chính là người đó nhiều người. Ai canh tâm ác, giờ phút này Nhâm Nhất. Liền là trong mắt người khác dê béo. Một người giống là tiểu giống như con khỉ tiểu động vật. Một mực treo ở Nhâm Nhất phía sau bọn họ. Không chú ý nhìn. Còn không dễ dàng phát giác, còn lại mấy cái ngũ cảm không bén nhạy, không có nghĩa là Nhâm Nhất cũng là như vậy. Hắn bất động thanh sắc từ tay áo trong lồng lấy ra lớn cỡ bàn tay Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung. Đem bọn họ vứt xuống sau lưng, hai cái đồ vật nhỏ thú thân, ở phía thế giới này rất nhỏ, cũng liền thế giới quy linh bên trong sẽ để cho bọn họ nhìn giống như một ngưu độc tử như vậy đại. Lúc này tiểu tiểu một cái. Trong đám người qua lại, cũng không thế nào làm người khác chú ý. Cái này đương nhiên sẽ không tránh được áo dài trắng nhân thần thưởng thức. Nội tâm của hắn cũng kinh ngạc một chút. Lại có linh sủng bàng thân. Còn có hai cái, thật sự là thật là quá đáng. Làm chư thiên vạn giới người thật mạnh. Hắn đều chỉ có thể cô ra quả nhân một cái. Có không nổi linh sủng đi theo. Nhâm Nhất dựa vào cái gì? Còn vừa ra tay chính là hai cái. Áo dài trắng nhân tuyệt không thừa nhận mình đỏ mắt. Hắn cũng chỉ là tò mò tâm tràn lan mà thôi. Muốn xem xét cho rõ ràng. Bỏ lại Nhâm Nhất. Hắn nghênh ngang đi về phía Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ. Ngược lại hắn có thể ẩn thân. Ai cũng không nhìn thấy hắn. Hắn lặng yên không một tiếng động đi theo hai cái đồ vật nhỏ sau lưng. Nếu là không phải có cường độ cao linh thức truy lùng. Thật có khả năng bị hai người bọn họ thoát khỏi. Dù sao nơi này rồng rắn lẫn lộn. Đủ loại tính khí cổ quái ngoạn ý nhi đều có. Rất dễ dàng tạo thành quấy nhiễu. Khỉ nhỏ rất thông minh. Tựa hồ bị nhân huấn luyện qua. Theo dõi nhân kỹ năng có thể nói là mãn phần. Không ngăn được gặp được Nhâm Nhất. Càng là gặp được hai cái oan ra đối đầu. Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ cứ như vậy ngừng ở trước mặt nó. Nó có chút sợ hãi nhe răng trợn mắt. Dương nanh múa vuốt. Muốn a lui hai người bọn họ. Nhâm Đồ nâng lên móng vuốt nhỏ. Dùng chính mình đầu lưỡi nhẹ khẽ liếm một chút. Tiếp theo trải vuốt từ bản thân lông. Cũng không đem khỉ nhỏ coi ra gì. Hắn là cái trầm trụ khí. Không có nghĩa là Nhâm Đồ cũng vậy. Nàng cấp hống hống vượng vượng kêu to. Xông tới. Đối mặt so với chính mình đối thủ cường đại. Khỉ nhỏ chính là một chỉ lão hổ. Trong phút chốc bị dọa sợ đến cả người lông tơ đứng thẳng. Chỉnh thân thể xem ra giống như là xù lông lên. lại không có cách nào trốn tránh Mở Nhâm Hung công kích. Dù sao, đây chỉ là một chỉ phổ thông tiểu gầy. Oanh, khỉ nhỏ bóng người xuyên qua đám người, hung hăng đập phải một bên trong gian hàng. Chủ quán đang bận cùng khách nhân trả giá. Khỉ nhỏ làm loạn thiếu chút nữa, không quấy tung hắn làm ăn. Tự nhiên nổi giận phừng phừng, xách đứng lên liền muốn hướng trên mặt đất quán đi xuống. Lần này, tuyệt đối có thể để cho khỉ nhỏ não tương nổ tung. Bị chết xuyên thấu qua, ngao ô, Nhâm Hung nhảy ra ngoài. Hướng về phía chủ quán kêu to, dùng cái này tới ngăn cản hắn này một hung tàn hành vi. Không biết sao nàng thân thể quá nhỏ, giọng tự nhiên cũng không lớn. Chủ quán căn bản liền không nghe được hắn gầm to. Kia quán đi xuống động tác vẫn không ngừng. Một bên Nhâm Đồ cũng sẽ không chậm rãi khoan thai xem náo nhiệt. Một cái nhảy vụt nhảy bật lên. Một móng vuốt vỗ vào ở chủ quán rút ra đến khỉ nhỏ chỗ cổ tay. Nhâm Đồ là một cái khí lực đặc biệt lớn linh sủng. Một chảo này từ đi xuống, chủ quán chỉ nghe thanh thúy tiếng rắc rắc truyền tới. Bàn tay đã vô lực tiêu nghỉu xuống, lại không thể động đậy. Chỉ là như vậy một chút, nhưng là cứ như vậy cho hắn vỗ gãy xương tay. Trong tay khỉ nhỏ tự nhiên cũng không cầm nổi, rơi xuống đất. Khỉ nhỏ may mắn chạy thoát, nào dám lưu lại chính mình chủ nhân. Hoảng hốt chạy bừa liền hướng chợ đen bên ngoài chạy đi. Cứ như vậy một chút, đã hù dọa phá nó mật. Cái gì cũng không để ý tới cảm giác. Trong đám người một người nam nhân thấy một màn như vậy. Tay phải nắm quyền, hung tợn đấm đánh một cái tay trái lòng bàn tay. Thầm nói đá vào tấm sắt rồi. Bộ dạng xun xoe đuổi theo khỉ nhỏ đi. Đối mặt ván này thế, chủ quán thở hổn hển nhấc chân phải đi dẫm đạp Nhâm Đồ. Ngươi một cái đồ khốn nạn, xem ta chỉnh không chết được ngươi. Trong mắt hắn, đây chính là một so với con chuột không mạnh hơn bao nhiêu con sâu nhỏ thôi. Lại dám làm gầy tay hắn, nhìn hắn thế nào trừng trị hắn. Một bên Nhâm Hung đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cắn một cái đến nơi này ra hỏa tiểu khố trên chân. Răng đi sâu vào, chỉnh thân thể treo ở bên trên. Gào khóc gào, chủ quán chịu đựng đau. Ngồi chồm hổm xuống đi sờ chính mình bắp chân. Nhâm Hung có thể sẽ không dễ dàng bị ai đắn đo. Kéo ra bản thân khuyển nha. Hỏi ngược lại vừa là một cái. Vừa vặn cắn ở người này miệng hùm nơi. Chủ quán nhịn đau đi bóp nàng. Bị nàng một cái nhảy về phía trước trở lại mặt đất. Kêu lên Nhâm Đồ liền hướng trong đám người chui. Chủ quán liên tiếp bị thương. Mấu chốt là làm ăn cũng bị làm rối lên hoàng. Chờ hắn dọn dẹp chính mình hàng hóa lúc, lại cực kỳ bi thương phát giác. Có một cây đặc biệt quý giá kê huyết đằng không thấy. Cũng không biết là mới vừa rồi lúc hỗn loạn, bị ai thừa nước đục thả câu trộm đi. Toàn bộ nhân khí thiếu chút nữa không dương điên phong phát tác. Áo dài trắng nhân không nhịn được cười một tiếng. Theo thật sát hai tiểu cái phía sau. Hắn biết linh sủng sẽ có người trí tuệ. Không nghĩ tới này hai cái như vậy phối hợp ăn ý. Này trong lòng nghĩ muốn chiếm làm của mình tâm tư càng phát ra mãnh liệt. Hai tiểu cái hoàn thành nhiệm vụ. Bất chi bất giác chạy đến Nhâm Nhất Tả hữu bả vai. Mỗi người chiếm một vị trí ngồi xuống. Chỉ bất quá một giây kế tiếp. Nhâm Đồ mũi một nhúc nhích. Đột nhiên cả người run rẩy. Từ từ địa nhìn chăm chú vào trước mặt mang theo lụa đen Lam Linh. Lam Linh đột nhiên có cảm giác. Quay đầu nhìn lại tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Nàng không nghĩ tới Nhâm Nhất lại đột nhiên đem này hai tiểu chỉ thả ra. Nhân tộc rất khó thông qua mùi nhận ra người đến. Không có nghĩa là này hai cái linh sủng không được. Nàng bước nhanh về phía trước. Nha, thật là đáng yêu con thỏ nhỏ. Còn có tiểu cẩu cẩu. Cho ta mượn vui đùa một chút. Nàng một tay vớt lên một cái. Không để ý Nhâm Nhất kinh ngạc thiêu mi. Đem hai tiểu chỉ xoa bóp rồi trong bàn tay. Hai tiểu cái từ nhỏ đã bị nàng đắn đo thói quen. Nào dám chi một tiếng. Ngoan ngoãn đợi ở nàng trong bàn tay không nói. Còn thân hơn đây cọ sát. Nhâm Nhất tựa hồ đối với này cũng lơ đễnh. Phù đồ cô nương thích. Đưa cho ngươi chính là. Khụ, ta không làm sao sẽ dưỡng sủng vật. Bọn họ đi theo ta có thể không sống được. chính là mượn tới vui đùa một chút. Lam Linh xoay người, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hai cái này đồ vật nhỏ nhưng là sẽ nói chuyện. Nếu như mới vừa rồi lớn tiếng rêu rao đi ra, nàng sợ chính mình lập tức liền làm lộ. Nàng thực ra đã sớm phải đi. Trong lúc nàng ở phía thế giới này không thu hoạch được gì thời điểm, con rể xuất hiện, lại để cho nàng không nhịn được dừng lại thêm rồi 2 ngày. Không nói được tại sao, nữ nhân này để cho nàng có chút bất an. Đại khái từ các nàng lần đầu tiên gặp mặt lúc, con rể thiếu chút nữa giết nàng. Cho nên, nàng mới sẽ như vậy kiêng kỵ nữ nhân này. Đây là Lam Linh chính mình tìm cho mình lý do, mà con rể đối với cái này nhiều chút không biết gì cả. Nàng cũng liếc mắt cũng xem trọng kia 2 tiểu chỉ, có chút hâm mộ nhìn, bọn họ thật là đáng yêu a. Ai đáng tiếc, không thể nhận thức một chút. Nhâm Nhất có chút hơi khó gãi đầu một cái. Hắn linh sủng cũng không phải tùy tiện có thể tặng người. Chỉ đành phải qua loa lấy lệ nói. Này 2 cái cũng liền thắng ở dễ thương. Không có gì đặc biệt. Chờ ta sau này gặp được, cho Tống cô nương giữ lại. Lam Linh khẽ vuốt ve Nhâm Đồ nhu thuận lông. Nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Bất kể như thế nào, Nhâm Nhất không để cho đưa ra chung một cái đi ra ngoài. Cái này làm cho nàng không khỏi vui vẻ. Một bên Mông Thiên đối với Lam Linh tâm tình cảm giác nhạy bén nhất. Hắn rất rõ ràng biết, hắn giờ phút này chủ nhân rất khoái hoạt, mặc dù không biết tại sao, hắn không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, bất mãn nhỏ giọng lầm bầm đứng lên. Không phải là 2 cái tiểu xúc sinh mà, có chuyện gì ngạc nhiên? Giống vậy bất mãn còn có áo dài trắng nhân. Hắn vừa ý sủng vật, tại sao có thể tùy ý tặng người? Hắn lắc người một cái tiến lên, định đem Lam Linh trong tay 2 tiểu chỉ cướp đoạt lại. Nếu cũng muốn đưa người, tự nhiên muốn đưa cho hắn cái này chư thiên vạn giới tối tôn quý nhân. Dạ là chiếm được hắn vui vẻ. Hừ hừ, hắn sẽ không để ý thả họ Nhâm Nhất cái tiện mệnh. Áo dài trắng nhân xuất thủ, tuyệt không thất bại. 2 tiểu chỉ không có ngoài ý muốn đều bị hắn một cái vớt đi nha. Một chút không hàm hồ, trực tiếp cùng hắn đồng thời dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Nha, chuyện gì xảy ra? Hết thảy phát sinh quá nhanh. Lam Linh căn bản là phản ứng không kịp nữa. Trong tay 2 tiểu chỉ liền mất bóng. Nhâm Nhất tâm lý môn nhi thanh. Biết là ai trong bóng tối dở trò. Hắn còn không có than phiền bên trên. Áo dài trắng người đã tuyên âm thanh đoạt nhân đạo. 2 cái này cho ta mượn chơi đùa mấy ngày. Chờ ta chán ngán, dĩ nhiên là sẽ trả lại ngươi. Áo dài trắng người ta nói được bí mật, cũng liền Nhâm Nhất có thể nghe được hắn đang nói chuyện. Người khác cũng không thể nghe cái gì. Cho nên, cũng không có đưa tới không cần thiết rắc rối. Loại này nhận chủ linh sủng, hắn cho dù có tâm cũng cướp không đi. Như vậy thiên đạo khế ước chi lực, cũng là không phải hắn có thể can thiệp. Hắn chỉ là không cam lòng muốn phải nghiên cứu một chút mà thôi. Nhâm Nhất không thể nói hắn tùy ý tìm một cái cớ trấn an nói. Không việc gì, ta có việc yêu cầu 2 người bọn họ đi làm. Cho nên, để cho bọn họ rời đi. Nhâm Nhất lời này, người bên cạnh cũng nghe không hiểu. Lam Linh nhưng là hiểu. Bởi vì nàng biết hắn có một thế giới quy linh. Bên trong cũng không biết đều có những người nào. Nàng đã rất lâu không đợi ở bên trong. Lúc này nghĩ đến, lại có loại lại cũng không trở về cảm giác đau. Tâm lý cảm giác mất mát nhất thời mà tới. Miễn miễn cưỡng lên tinh thần. Hàm hồ nói, chúng ta nếu mau mau đi dạo một chút, sau đó đi trở về đi. Không gấp, người này cuống họng một mực như vậy khàn khàn cũng không thể được. Dù sao cũng phải chuẩn bị điểm đan dược cho nó chữa hết mới được. Nhâm Nhất nhưng là biết nàng lôi. Thương không nhẹ. Ban đầu hay là hắn giúp nàng trải qua thánh vương kiếp. Lam Linh thương thế kia thực ra sớm là tốt. Bây giờ còn như vậy. Chẳng qua chỉ là một loại ngụy trang mà thôi. Lúc này lại khó mà nói chính mình không sao. Chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục tìm đan dược. May ở chỗ này thị trường quả nhiên quá lớn. Cuối cùng ở trong một cái góc, tìm được một loại lôi linh đan. Nghe nói chuyên trị lôi thương. Chỉ bất quá, bọn họ vận khí tốt giống như là không phải quá tốt. Đâm nghiêng bên trong lao ra tới một người, lại giành trước bọn họ một bước, đem cái kia đan dược lấy vào tay bên trong. Ông chủ, người đan dược này bao nhiêu linh thạch? Ta muốn á, nam tử thập phần hào khí dáng vẻ. Chủ quán nhìn hắn một cái, thần thần bí bí đưa ra ba ngón tay đầu khoa tay múa chân một cái. Nam tử rất sảng khoái móc ra 30 khối linh thạch đưa tới. Ha ha, chuyện nhỏ, linh thạch cầm xong, nam tử xoay người muốn đi. Chủ quán vội vàng kêu, ai tương đương ai nói là 30 linh thạch á. Lão đạo khoa tay múa chân rõ ràng là tam bách linh thạch. Thiếu một viên đừng mơ tưởng lấy đi ta đan dược. Nơi này không thể không nhắc nhở một chút. Chợ đen này khổng lồ như vậy. Thiệp cập giao dịch tím bầm không ít. Vì mua bán song phương an toàn. Chợ đen phía sau màn có người gây dựng một cái đội chấp pháp. Trong đó có thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh trấn giữ. Người này một khi xuất thủ. Nơi này tất cả mọi người đều phải chơi xong. Vì vậy, dám ở chỗ này ép mua buộc bán nhân. Còn chưa có xuất hiện qua. Nam nhân cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn linh thạch rất nhiều. Nhưng là thoáng cái tốn ra nhiều như vậy. Vẫn còn có chút ghét bỏ đắt. Ông chủ, người đồ chơi này cũng liền bị lôi tổn thương người sẽ có chút dùng. Người khác dùng cũng không cái gì hiệu quả. Bất tiện nghi một chút thôi. Chủ quán đoạt lấy chính mình được bình sứ nhỏ. Liếc hắn một cái. Có thích mua hay không? Liền cái giá này. Không mua nổi liền tránh ra. Đừng ngăn cản đến ta làm ăn. Nam nhân buồn bực miệng. Đứng ở một bên. Tự hồ còn không có hạ quyết tâm có muốn hay không mua. Hắn không mua. Nhâm nhất có thể sẽ không bỏ qua. Rất là dứt khoát móc ra tam bách linh thạch đưa tới. Ông chủ. Cái này ta muốn rồi. Con mắt của chủ quán sáng lên. Đưa tay liền muốn nhận lấy. Cảm tạ, nhờ chiếu cố. Chậm, nam nhân không dằn nổi nhảy ra cắt đứt chủ quán hành vi. Cũng móc ra tam bách linh thạch đưa tới. Mua bán có trước sau. Ta cũng là tam bách linh thạch. Ai nha, cái này, chủ quán có chút hơi khó hướng về phía nhâm nhất buông tay một cái. Vị đạo hữu này, ngươi xem, cái này, ngượng ngùng, chỉ có thể xin lỗi ngươi. Chủ quán buông tha nhâm nhất linh thạch. Ngược lại muốn đi kết nạp người nam nhân kia. Nhâm nhất cười một tiếng. Lờ đễnh ra mã. Mua bán có trước sau. Nhưng là. Không có người và linh thạch gây khó dễ chứ. Ta ra tam bách 50 khối linh thạch. Ông chủ là bán đây. Còn chưa bán đây. Nghe vậy chủ quán. Vậy còn cần phải do dự. Trực tiếp rất khẳng định gật đầu. Bán. Phải bán a. Kẻ ngu mới có thể cùng linh thạch gây khó dễ. Chủ quán tay không chút do dự liền muốn đưa tới. Nam nhân kia khẽ cắn răng. Lại cho hắn ngăn cản. Không phải là linh thạch mà. Ta ra 400 khối. Xem ai tranh với ta. Nhâm nhất nhìn rồi hắn liếc mắt. Cùng hắn cạnh tranh linh thạch. Chán sống chứ. Ngược lại đều là nhiều chút của bất nghĩa. Nhâm nhất xài một chút áp lực không có. Rất là quả quyết tăng giá. Ta ra 500. T500. Nhiều như vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.